Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 343 kinh hỉ đi. 4. Những người này cơ hồ vây xem toàn bộ hành trình. Từ Nhan Ngọc Kiều động thủ véo Nhan Bạch đến Mộ Phạn vừa lúc đi vào nơi này. Toàn bộ đều thu vào mi mắt bên trong, Nhan Ngọc Kiều hoàn toàn uể oải xuống dưới. Ngã ngồi trên mặt đất. Tay run rẩy, nàng không dám ngẩng đầu. Liền tính không xem cũng biết bốn phía người ánh mắt là như thế nào, nàng từ lúc bắt đầu liền sai. Rồi, Nhan Bạch ở thiết kế nàng, muốn nàng chết, muốn nàng thân bại danh liệt, hiện tại hết thảy đều là Nhan Bạch làm hại, Nhan Bạch còn lại là đang xem diễn, xem nàng chê cười. Cái kia video nhất định cũng là Nhan Bạch tìm người treo lên đi. Bằng không bằng vào Lâm Đồ một cái nho nhỏ lão sư. Như thế nào có bổn sự này, nhìn xem. Cái này ngồi dưới đất chính là ai a? Đáng thương hề hề. Ngày hôm qua sự tình. Hiện tại vả mặt không vả mặt a? Ỷ vào không có camera theo dõi đâu. Chính là trên thế giới này chính là nhiều người tốt. Không biết tên hacker đại đại giúp Lâm Đồ lão sư chứng minh rồi trong sạch. Mộc Vân Nhân đã đi tới. Nàng đầu tiên là nhìn Nhan Ngọc Kiều trên mặt toàn là trào phúng chi sắc. Tùy theo bước nhanh hướng đi Nhan Bạch. Nhìn Nhan Bạch trên cổ vết bầm. Trên mặt tràn ngập khó chịu. Nàng khi nói chuyện, ánh mắt cố ý vô tình liếc hướng về phía đứng ở Mộ Phạn bên người Mộ Tiểu Manh. Tuy rằng Mộ gia cường đại, nàng vô pháp trêu chọc. Nhưng là nói một câu chát tâm nói vẫn là có thể. Chẳng lẽ trên thế giới này còn có cướp đoạt người ta nói lời nói quyền lợi sao? Có người a luôn là như vậy nhận người không rõ. Bạch Bạch, ngươi phải cẩn thận một chút. Có đôi khi người là không phân xanh đỏ đen trắng liền loạn cắn người. Mộc Vân Nhân ý có điều chỉ. Tùy theo lại nhìn đứng ở Mộ Phạn bên người Mộ Tiểu Manh. Mộc Vân Nhân tuyệt đối phi lương thiện. Nhưng khinh người. Nàng cũng gần ở Nhan Bạch đám người trước mặt biểu hiện rất là ôn nhu cùng với ở Quý Như Ngọc trước. Mặt biểu hiện ra thẹn thùng bộ dáng, cái khác thời điểm. Ai khi dễ nàng, nàng nhất định hồi báo trở về. Nếu đối phương không thể trêu vào, kia cũng muốn làm đối phương trong lòng một trận không thoải mái mới được. Liền thí dụ như hiện tại nàng nói chuyện tranh đối Mộ Tiểu Manh, ta. Mộ Tiểu Manh há miệng, lại là ta cái nửa ngày. Cái gì đều không có nói ra. Nàng không biết chính mình phải nói cái gì. Bởi vì Mộc Vân Nhân nói nàng căn bản vô pháp phản bác. Này mỗi một câu đều nói đích xác thật như thế. Nàng nhận người không rõ. Chỉ biết coi trọng biểu tượng trên mặt có chút nóng bỏng. Mộ Tiểu Manh giờ phút này chỉ nghĩ trên mặt đất xuất hiện một cái khe hở. Sau đó nàng chui vào đi ca ca. Có chút bất lực nhìn về phía Mộ Phạn, chính ngươi về trước phòng học đi. Ta chờ lát nữa qua đi tìm ngươi. Mộ Phạn đối với Mộ Tiểu Manh ý bảo. Tùy theo hẹp dài mắt ở bốn phía nhìn quét một phen. Mang theo vài phần uy hiếp. Làm người khác không dám động Mộ Tiểu Manh, Mộ Tiểu Manh gật đầu. Đồng thời cũng phát hiện Mộ Phạn cái này hơi không thể thấy động tác. Trên mặt trố mắt một chút. Bởi vì hôm nay chuyện này. Nàng hơi chút cẩn thận rất nhiều. Cũng bỗng nhiên phát hiện một việc. Nàng tự nhận là chính mình không nghĩ trở lại Mộ gia. Tự nhận là không nghĩ muốn Mộ gia bất luận cái gì bồi thường. Trong lòng thậm chí cảm thấy Mộ gia quấy rầy chính mình nguyên bản bình tĩnh sinh sống. Nhưng đổi vị tưởng một chút, nàng còn nguyện ý trở lại nguyên lai sinh hoạt đi sao? Đi vất vả vì học phí mà bôn ba. Đi suy xét trong nhà ăn mặc chi phí. Đi suy xét rất nhiều vụn vặt sự tình, không. Nàng không muốn, nếu không phải Mộ gia. Không phải Mộ Phạn ca ca. Như vậy nàng hôm nay có phải hay không cũng sẽ cùng Nhan Ngọc Kiều kết cục giống nhau như đúc cho. Nên trên thực tế, từ trở lại Mộ gia bắt đầu. Nàng liền vẫn luôn ở Mộ gia che chở dưới. Ở Mộ Phạn bảo hộ dưới. Cũng thói quen Mộ gia ăn mặc chi phí, Mộ Tiểu Manh nhìn về phía Nhan Bạch. Nàng phảng phất nhìn ra tới Nhan Bạch trong mắt để lộ ra tới tin tức. Hết chương.